cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 9, bị PK trăm ngàn lần. Góc truyện audio.com. Edit, Sun 520. Dạ Diệc Hàn, Hạ Thiên Vũ rơi nước mắt. Lòng tràn đầy vui mừng chờ đại thần trả lời tin nhắn. Mà đại thần lại gửi cho cô một dấu chấm hỏi. Thôi, dù sao cũng đã nói. Vậy thì ra mặt dày tiến hành tới cùng đi. Vì vậy, cô trả lời đại thần mấy chữ. Theo tôi PK, Dạ Diệc Hàn, mà Quân Vũ, tôi muốn nghiên cứu tốt kỹ năng địa tinh. Thuật sĩ, tranh thủ làm địa tinh hạng nhất. Dạ Diệc Hàn, cô đã là hạng nhất rồi. Mà Quân Vũ, à, nếu như anh nói không rảnh thì thôi vậy. Dạ Diệc Hàn, võ đài, đến đây đi. Dĩ nhiên, võ đài là nơi người chơi PK công bằng nhất. Cô thấy Dạ Diệc Hàn trả lời. Lập tức phi nước kiều, từ bộ phận truyền tống nhanh chóng chuyển đến võ đài. Đứng xa xa nhìn tiên tôn, đã thấy các nhân vật trong trò chơi, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác dễ chịu. Cô đi tới, chọn Dạ Diệc Hàn, nhìn thấy nhân vật này đeo mặt nạ màu bạc, che mắt và lỗ mũi. Chỉ là, có vẻ như, khá đẹp, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, kỳ lạ, lần trước khi bị đuổi giết làm sao lại không nhìn thấy chứ? Khụ, dừng lại, cô không nên đoán mò nữa. Mời PK, sẽ đánh nhau với Dạ Diệc Hàn. Sự thật lại chứng minh một lần nữa. Quả nhiên kỹ năng địa tinh rất bi thương. Phải nói rất nhiều kỹ năng, nhưng không có một cái nào dùng vào thực tế được, mà trong kỹ năng tấn công lại bị tổn thất rất nhiều. Trong khi đó thiết bị của Dạ Diệc Hàn rất tốt, cho nên kỹ năng của cô đánh vào trên người anh, chẳng khác gì là gãi ngứa trước mặt mà Quân Vũ. Anh phải đánh trả chứ. Cuộc chiến này quá nhàm chán, trước mặt, Dạ Diệc Hàn, cô xác định cô là địa tinh, trước mặt mà Quân Vũ. Chẳng lẽ tôi không phải địa tinh, trước mặt, Dạ Diệc Hàn, tôi còn tưởng rằng cô là chiến sĩ, trước mặt mà Quân Vũ. Chấm, choáng váng quá, càng nhớ lại, khi cô vẫn còn làm địa tinh của ID trong mộng tầm hoan. Cũng đánh trực tiếp lên phía trước, thảo nào, trước mặt mà Quân Vũ. Được rồi, chúng ta làm lại một lần nữa. Anh không thể đứng im ở nơi đó, trước mặt, Dạ Diệc Hàn, được, cô thối lui đến khoảng cách rất xa phía sau. Bắt đầu đối chiến chính thức với anh. Cô vừa đánh anh, vừa tránh các cuộc tấn công của anh. Anh đều là tấn công bình thường, mà cô sử dụng tất cả kỹ năng. Anh không né tránh tấn công của cô, nhưng tới lui lui đánh mấy chục lần. Cô ngạc nhiên vì không có thắng được một lần. Dạ Diệc Hàn tấn công bình thường chỉ cần đánh trúng cô, cô sẽ bị giết ngay lập tức. Vốn là khiến đại thần đến PK với cô, nhưng, kết quả là, cô bị đại thần PK hành hạ đến chết trăm ngàn lần. Chẳng qua là trở về nhiều lần như vậy, cuối cùng cô cũng nắm giữ tất cả thuộc tính của kỹ năng rồi, trước mặt mà Quân Vũ. Ôi, tôi không đánh nữa, mệt chết đi được. Trước mặt, Dạ Diệc Hàn, vị trí của cô rất chuẩn, trước mặt mà Quân Vũ. Cũng không so được với anh, chẳng qua tôi sẽ tiếp tục lớn mạnh, cười to, trước mặt, đêm Diệc Hàn, được, tôi chờ cô khiêu chiến, trước mặt mà Quân Vũ. Thôi, đời này tôi đều không khiêu chiến với anh nữa, trước mặt. Dạ Diệc Hàn, không có lòng tin, trước mặt mà Quân Vũ. Không phải. Tôi cảm thấy tương lai tôi có thể trực tiếp giết anh trong lĩnh vực này, trước mặt. Dạ Diệc Hàn, cô gái, cô quá kiêu ngạo rồi. Trước mặt mà Quân Vũ, có sao, tôi chỉ là bày tỏ sự không hài lòng của tôi đối với anh mà thôi, trước mặt. Dạ Diệc Hàn, tôi rất buồn ngủ, cô còn chưa thỏa mãn sao, trước mặt, Quân Mạc Vũ, được, anh mau nghỉ ngơi đi. Bạn tốt, tôi rất hài lòng, dĩ nhiên Dạ Diệc Hàn. Cô cũng lóc cao, rồi ngủ đi, lần này cô trở nên nhốn nháo trong gió. Người này nói chuyện cũng quá cứng rắn đi. Bọn họ rất quen thuộc sao? Lần đầu tiên nói chuyện tốt, chảnh như vậy, không tập trung suy nghĩ một chút. Ừ, người ta là đại thần. Phải có khí thế, cô vuốt vuốt tóc, lóc cao, tắt máy, đi ngủ. Hôm sau, là chủ nhật, ban ngày, cô dẫn Hoan Hoan đi khu vui chơi một ngày. Chờ ăn xong cơm tối lúc trở lại, đã là 7 giờ, vào trò chơi, nhiệm vụ đầu tiên là kiểm tra cửa hàng, bổ sung hàng, sau đó làm nội dung nhiệm vụ. Tuy nói ID này không tính là cấp bậc thấp, nhưng thiết bị vẫn còn rất yếu thế. Không phải là một cuộc chiến chống lại địa tinh, mà là vào phó bản chờ hoạt động tập thể khác. Đoán chừng là cô không có hy vọng. Trong trò chơi này, thiết bị được chia theo đẳng cấp. Cao cấp nhất chính là thiết bị truyền thuyết cấp, màu sắc tự do. Tiếp theo là thiết bị tuyệt thế, màu cam. Tiếp nữa là thiết bị thần cấp, màu tím, đầu công sở chiến trường. Màu đỏ, thiết bị hoàng kim, màu vàng, đầu công sở cấp bậc. Màu xanh lá cây, thiết bị tốt nhất, màu xanh, thiết bị cao cấp, màu xanh dương, thiết bị bình thường, màu trắng, người bình thường mặc trên người thiết bị tốt nhất cũng đã rất giỏi rồi. Truyền thuyết trang bị cấp là phải sử dụng từ cấp 100 trở lên. Vật liệu rơi từ trên người boss phối hợp với thành phẩm tạo ra thiết bị tuyệt thế. Thiết bị tuyệt thế là có tỷ lệ nhất định từ trên người boss rơi xuống. Nhưng thuộc tính cần chính mình tổng hợp, ghép vật liệu tổng hợp kỳ lạ, thiết bị thần cấp do FB rơi xuống khuôn đúc, hơn nữa hoàn thành chiến trường đầu công sở, hoàn thành thiết bị hoàng kim, hoàn thành chế luyện cấp bậc đầu công sở. Chiến trường đầu công sở là mỗi thứ 2, 4, 6 tại chiến trường để kiếm điểm chuộc lại. Thiết bị hoàng kim là boss rơi xuống khuôn đúc chế luyện mà thành. Còn lại là cấp bậc đầu công sở làm nhiệm vụ đổi lấy danh vọng mà thành. Thiết bị tốt nhất và thiết bị cao cấp là vật liệu từ trên người boss rơi xuống. Cũng có thể sản xuất, bình thường cửa hàng có mua thiết bị, bình thường cũng sẽ giảm. Trước mắt trong trò chơi, chẳng qua có mấy người tập hợp đầy đủ thiết bị thần cấp. Thiết bị tuyệt thế cũng xuất ra một hai kiện, trước mắt cấp thiết bị truyền thuyết còn chưa có xuất hiện. Trong trò chơi cũng không có người chơi có max level cấp 100. Cô làm đơn giản một bộ thiết bị tốt nhất, lên tới thất tinh, cường hóa cấp 7, khắc nửa chữ vào đồ vật cấp 5 vũ hồn, đá quý. Sau đó, cô lại dùng dệt vải sản xuất một bộ thời trang. Tóm lại, một bộ thiết bị này cũng khá tốt. Trong trò chơi, cũng chẳng có bao nhiêu người đi học cách dệt vải. Hầu hết mọi người sẽ chọn mua trực tiếp ở trung tâm mua sắm thời trang. Nếu không học được cách dệt cao cấp thì cấp thấp không sản xuất được trang phục mốt đẹp. Cô làm ra một bộ trang phục mốt được đặt tên là Gặp nước theo hoa. Một thân áo trắng, lung lay sinh động trong gió. Cô thở dài nói nhân vật trong trò chơi này thật là đẹp. Cô cũng tỉ mỉ chế tạo nhân vật trong trò chơi của mình. 10 phần mỹ nhân tuyệt thế. Trò chơi này có người tinh tế đặt ra nhân vật, có thể tự động điều chỉnh tướng mạo. Đây cũng là nguyên nhân cô thích trò chơi này. Tuy nói nhân vật trong trò chơi cấp bậc rất cao, nhưng trước mỗi giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến, nội dung nhiệm vụ cũng không làm. Bây giờ cô chỉ có thể làm lại nhiệm vụ chính tuyến kiếm chút danh vọng. Không đổi toàn bộ cấp bậc đồ công sở, làm sao làm thành thiết bị tuyệt thế chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã nhiệt tình đi làm nhiệm vụ rồi. Nhưng mà, không phải có một câu nói là oan gia ngõ hẹp sao? Vốn là cô không tin, nhưng, có trùng hợp như vậy đấy. Cấp 30 nhiệm vụ chính tuyến Bích Loa Thôn, cô đã đụng phải đám người thiên địa không tha và thất thải áo cưới. Khi cô nhìn thấy những người này, đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó suy nghĩ, bây giờ mình là một ID địa tinh. Sợ cái gì chứ, bên ngoài thôn, nhiệm vụ của cô là giết hết quái. Sau đó đi qua đoàn người bên cạnh, rời đi, thì đám người kia đánh chữ trên kênh trước mặt rồi, trước mặt. Thất thải áo cưới, địa tinh kia, cô chờ chút, cô dừng một chút, quyết định không nhìn, vừa định tiếp tục đi. Lại thấy ID 7 sắc cầu vồng ảnh mị cấp 83 ngăn cản đường đi của cô. Trước mặt, 7 sắc cầu vồng, chúng tôi ở trước mặt cô. Cô là người mù sao, trước mặt, thất thải hà, lại không muốn ăn thịt người. Cô chạy nhanh như vậy làm gì? Thất thải hà là cấp 81 ma thuật, đồng hành còn có cấp 81 hoa yêu thất thải miên. Cấp 82 kiếm tiên thất thải lộ nhi, mà thất thải áo cưới là một bác sĩ cấp 83. Thiên địa không tha là ma tôn cấp 85. Trong trò chơi này, dã ngoại họp thành đội đầy đủ nhân viên 6 người. Quốc chiến cùng phó bản chờ hoạt động tập thể thì họp thành đội cao nhất là 10 người. 6 người, thất thải đã chiếm 5, còn có một nam cặn bã. Cô nhìn từng thất thải nói nhảm, cũng không muốn nói lời nào. Lúc này, thiên địa không tha lại đánh chữ. Lời ngoài mặt, nghề nghiệp giải tích 1, phù thủy, nhân tộc, nghề nghiệp pháp hệ, công kích từ xa, chủ động nguyền rủa cũng áp chế đối thủ. Giỏi về dùng độc, bác sĩ, nhân tộc, nghề nghiệp phụ trợ hệ, công kích từ xa, tăng hiệu quả, ma tôn, ma tộc, nghề nghiệp hệ vật lý. Trung trình công kích, máu cùng phòng so quỷ vương ít, khống chế kỹ năng khá mạnh. Ma kỵ, ma tộc, nghề nghiệp hệ vật lý. Công kích từ xa, hung mãnh đánh cực cao. Gần người thì tương đối kém. Xích yêu, yêu tộc, nghề nghiệp pháp hệ, trung trình công kích, công cao vật phòng cao. Đoàn đội yêu cầu cao. Hoa yêu, yêu tộc, nghề nghiệp pháp hệ, công kích từ xa, phải có cho gọi thần thú bảo vệ mình cùng đồng đội có năng lực. Quỷ vương, minh tộc, nghề nghiệp hệ vật lý. Cận trình công kích giống như nhau, nhưng là huyết dày phòng thủ cao, thuộc về nghề nghiệp phòng thủ hình, ảnh mị, minh tộc, nghề nghiệp hệ vật lý. Cận trình công kích, có kỹ năng ẩn thân, am hiểu ám sát, cũng có ra nhanh chóng kỹ năng. Kiếm tiên, thần tộc, nghề nghiệp hệ vật lý. Cận trình công kích khá cao, kỹ năng so sánh hoa lệ, PK khá mạnh, cách chương.